Mãnh Long Thiên Y, chương 227, quả nhiên là người đàn ông tớ nhìn trúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người mở to hai mắt. Thế giới ngầm đã sớm có lời đồn rằng lão đại phỉ đầu của Long Sinh Môn là vô địch trong môn. Không ai có thể chịu nổi hai chiêu dưới tay anh ta. Bởi vì đa số mọi người đều chết dưới một chiêu. Vốn cho rằng đây chỉ là một truyền thuyết. Không ngờ lại là thật. Dù là tốc độ hay sức lực thì phỉ đầu cũng mạnh hơn Kỳ Hiểu Hà không biết bao nhiêu lần. Một giây sau, sàn đấu lập tức đổ sụp, bụi đất tung bay. Sau khi cho bụi tan đi, đám người nhìn lại thì không thấy bóng dáng của Lý Cảnh Thiên trên đài nữa. Cả phỉ đầu cũng không biết đã đi đâu. Lực xung kích lớn như vậy nhất định đã làm họ biến thành một bãi thịt nát. Quan Lỗi bị dọa lập tức chạy lên đài. Trong lòng hơi hồi hộp. Anh ta nhìn thấy một cái hố to chừng 3-4 mét. Có thể nhìn ra được sức mạnh vừa rồi lớn đến mức nào. Đáy hố chỉ có một mình phỉ đầu. Anh ta ở trần, toàn thân đầy những vết thương nhỏ. Trong nháy mắt sàn đấu đổ sụp thì cái ót của anh ta đã bị một cây gậy gỗ bị gãy chọc thủng. Phỉ đầu tử vong ngay tại chỗ. Lý Cảnh Thiên đâu? Quan Lỗi đang chuẩn bị đi xuống xem thì nghe thấy tiếng nói của Lý Cảnh Thiên truyền tới từ phía sau. Tìm tôi sao? Quan Lỗi ngạc nhiên quay đầu lại. Chỉ thấy Lý Cảnh Thiên đang đứng vững vàng bên sàn đấu. Quá tốt, anh không có việc gì chứ? Trong lòng Lý Cảnh Thiên lộp bộp nên lập tức lách qua bên cạnh. Quan Lỗi mang theo quán tính quá lớn mà ngã xuống đất. Sau đó như không có việc gì mà đứng lên. Trên mặt không nén được vui vẻ. Không có việc gì thì tốt. Không có việc gì thì tốt. Giờ phút này Quan Lỗi không quan tâm gì đến uy nghiêm lão đại nữa. Lý Cảnh Thiên liên tục đánh thắng lão đại của hai môn. Mà Trấn Thiên Môn đã rút lui nên không có quyền chủ động. Trấn Thiên Môn cung thỉnh ngài Lý trở thành tôn chủ của thế giới ngầm. Người của Trấn Thiên Môn đều rất biết điều. Thấy lão đại nhà mình đã nhận tôn chủ thì lập tức quỳ xuống theo. Giọng nói vang vọng cả trời đất. Cung thỉnh ngài Lý làm tôn chủ của thế giới ngầm. Giờ khắc này, trong lòng mọi người run lên. Ánh mắt nhìn về phía Lý Cảnh Thiên trên sàn đấu đã không còn sự nghiền ngẫm và dò xét của trước đó. Chỉ còn lại sợ hãi và ngưỡng mộ. Dưới uy thế này, mọi người nhịn không được dùng mình một cái. Vốn cho rằng đến xem trận thi đấu quyền anh này chỉ để hóng náo nhiệt. Không ngờ thế giới ngầm lại biến thiên. Ba môn đã được sáp nhập. Tôn chủ lại không phải người nào trong ba môn. Lý Cảnh Thiên thật sự có thể ngồi ổn vị trí này sao, Hạ Hầu gia? Từ khi Thượng Quan Nhược Hoa được đưa đến tỉnh Giang Nam thì Hạ Hầu Thanh không còn bạn thân để cùng nói chuyện trời đất nữa nên mỗi ngày cô ấy chỉ có thể ôm điện thoại nấu cháo với Thượng Quan Nhược Hoa. Kết quả cuộc đấu ở thế giới ngầm vừa xuất hiện thì Hạ Hầu Thanh đã không kịp chờ đợi nói cho Nhược Hoa biết. Thật sao? Cậu nói anh Cảnh Thiên trở thành tôn chủ của thế giới ngầm à? Thượng Quan Nhược Hoa cảm thấy trái tim mình sắp bay ra ngoài. Quả nhiên là người đàn ông tớ nhìn chúng. Thanh Thanh, vụ cá cược của chúng ta nên được thực hiện. Lần này tớ xem cậu còn có gì để nói. Trong lòng Hạ Hầu Thanh run lên. Khi cô ấy nghe thấy vụ cá cược này lần nữa thì không còn cảm thấy bài xích như trước kia. Ngược lại còn hơi may mắn vì Nhược Hoa còn nhớ đến nó. Anh ta làm anh tôn chủ có liên quan gì đến tớ? Vụ đánh cược của chúng ta là anh ta trở thành danh y đỉnh cao của Bạch Thị. Còn phải là lão tiên sinh Vân. Trung Sơn tự mình nhận chứng. Bây giờ căn bản không phải một chuyện. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện. AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên, AZZ, để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ, cách chương.